Vạn đạo Long Hoàng, chương 1057, xem thường. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Hoàng Khuê quát lạnh, ánh mắt lạnh lùng, mang theo nồng đậm vẻ khinh thường, tựa như là một vị thành phố lớn công tử ca, đang nhìn một cái từ nông thôn tới nhà quê. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyết Kiếm Nhất sắc mặt khó coi xuống tới. Hắn có hắn ngạo khí khí vận chi trước khi chiến đấu, hắn vi ngàn kiêu bảng thứ hai, gần với đế thần, tại Đông Hoang, ai dám như thế nói chuyện cùng hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở chỗ này, Hoàng Khuê thế mà gọi hắn lăn, nói hắn không có tư cách ở đây lĩnh hội, cao ngạo như Huyết Kiếm Nhất, ánh mắt lộ ra ngọn lửa tức giận. Người đây là cái gì ánh mắt, nhà quê tìm chết là. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoàng Khuê quát lớn, muốn khối ngọc này bích tựu xem ngươi có bản lãnh này hay không. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyết Kiếm Nhất âm thanh lạnh lùng nói, người đây là ý gì? Là muốn khiêu chiến ta. Chấm, Hoàng Khuê đảo, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không sai, Huyết Kiếm Nhất đạo, cao ngạo như hắn, thế mà bị nhìn như vậy không dậy nổi, hắn không thể nhịn, hắn muốn để tất cả mọi người biết thực lực của hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha ha, ngươi đã tìm tai vạ, vậy ta liền thành toàn ngươi, xuất đi một trận chiến. Hoàng Khuê cười to, thân hình phóng lên tận trời, bay ra vạn tượng ngọc bích khu vực, đi vào cách đó không xa trên bầu trời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyết Kiếm Nhất thân hình khẽ động vậy phóng lên tận trời, đi vào Hoàng Khuê phía trước, lưỡng nhân lăng không mà lập. Thú vị, gia hỏa kia, giống như đến từ Đông Hoang. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia Hoang Vô Chi, nào có cái gì cao thủ, này tiểu tử muốn khiêu chiến Hoàng Khuê tự rước lấy nhục mà thôi. Đi xem một chút, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhiều nhân mỉm cười, phóng lên tận trời, đứng ở nơi xa quan sát. Mà rất nhiều nhân trực tiếp tại vạn tượng ngọc bích ngẩng đầu quan sát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng Hoang luôn luôn là ngũ đại cương vực yếu nhất, cơ hồ không có cao thủ gì, Đồng Hoang cái gọi là thiên kiêu, mỗi một cái đều là ngồi vào quan thiên, tự nhận là tại Đồng Hoang số một số hai, tự vô địch, lại không biết nhân ngoài có nhân, thiên ngoại có thiên. Không sai, tựa như đoạn thời gian trước, có một đầu đến từ Đồng Hoang Giao Long, cũng là càn rỡ vô cùng, lại bị thiên võ kiếm phái Tống Phi Hoàn ngược kém chút bắt đi làm tọa kỵ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha, có đúng không? Bốn phía từng đạo khinh miệt nghị luận truyền ra, để đám người bên trong Ngao Đồ, Phượng Tuyền, thậm chí đế thần, Đông Phương Ngọc lông mày đều nhíu lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gocchuyenaudio.com. Giờ phút này, Hoàng Khuê cùng với Huyết Kiếm Nhất thân lên, đều tràn ngập ra huyết ánh sáng màu đỏ. Lưỡng người đều tu luyện huyết chi ý cảnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyết chi ý cảnh, thật sự là múa búa trước cửa lỗ ban. Hoàng Khuê cười lạnh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyết kiếm, ra khỏi vỏ. Khanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyết Kiếm Nhất quát lạnh, một tiếng kiếm minh vang lên, mi tâm của hắn, bay ra một thanh huyết chiến kiếm màu đỏ, thanh chiến kiếm này vừa bay xuất, liền biến thành mười mấy mét chi cự, theo thanh chiến kiếm này biến lớn về sau, thế mà một phân thành hai, hai phân thành bốn, cuối cùng hóa thành 16 thanh to lớn huyết chiến kiếm màu đỏ, vờn quanh Huyết Kiếm Nhất bay vũ. Sát, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyết Kiếm Nhất âm thanh hét lớn, tay nắm kiếm chỉ vung lên, 16 thanh chiến kiếm hóa thành 16 đạo huyết sắc kiếm ánh sáng, hướng về Hoàng Khuê ám sát mà đi. 16 thanh chiến kiếm đang bay vũ quá trình bên trong, bộc phát ra vô tận kiếm khí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 16 thanh chiến kiếm màu đỏ ngòm bọc lấy vô tận kiếm khí, hướng về Hoàng Khuê oanh đi. Huyết Kiếm Nhất chiến lực so với tại khí vận chi chiến thời điểm, mạnh không chỉ gấp 10 lần, tu vi của hắn đã đạt tới linh thai viên mãn, huyết chi ý cảnh cùng với kiếm chi ý cảnh hợp nhất, kiếm khí đảo qua, không gian bị cắt chém xuất từng đầu đáng sợ vết tích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyết viêm đế chảo, gặp đây, Hoàng Khuê không dám khinh thường, huyết quang tràn ngập ở giữa, song chảo liên tục cầm ra, trong nháy mắt cầm ra mấy trăm chảo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoàng Khuê liên tục cầm ra mấy trăm chảo, vô tận huyết sắc móng vuốt nhọn hoắt hướng về huyết kiếm nhất bao phủ mà đi. Mỗi một đạo móng vuốt nhọn hoắt đều đáng sợ sắc bén, tràn ngập ra hơi thở nóng bỏng, có đốt cháy ăn mòn đáng sợ uy có thể, Hoàng Khuê tu vi cũng là linh thai viên mãn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đụng, đụng, đụng, huyết sắc móng vuốt nhọn hoắt cùng với khắc thiên kiếm khí tướng lẫn nhau oanh cùng một chỗ, không trung không ngừng phát ra chấn động, huyết quang sông thiên kiếm khí khuấy động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyết sắc móng vuốt nhọn hoắt cùng với huyết sắc kiếm khí tại triệt tiêu trong lúc nhất thời cân sức ngang tài. Hoàng Khuê sắc mặt có chút khó coi âm trầm vô cùng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn thế mà liền chỉ là một cái đông hoang nhà quê đều bắt không được, cái này khiến hắn cảm thấy thật mất mặt. Sát, thị huyết chi giới, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoàng Khuê hét lớn, bộc phát thị huyết đại pháp, huyết sắc lồng ánh sáng hướng về huyết kiếm nhất bao phủ mà đi. Bị thị huyết đại pháp bao phủ, huyết kiếm nhất biến sắc, hắn trong cảm giác thể máu tươi đang sôi trào, có một cỗ lực lượng cường đại muốn khẽ động máu của hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cocchuyenaudio.com Bá, huyết kiếm nhất thân hình nhanh chóng thối lui, muốn rời khỏi thị huyết đại pháp phạm vi bao phủ, nhưng Hoàng Khuê kéo chặt lấy huyết kiếm nhất trong lúc nhất thời căn bản thoát rời không được Hoàng Khuê công kích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất đắc dĩ, huyết kiếm nhất chỉ có thể thi triển huyết mạch dung hợp hóa thành một thanh chiến kiếm màu đỏ ngòm. Nhưng Hoàng Khuê đồng dạng thi triển huyết mạch dung hợp hóa thành một cái huyết sắc móng vuốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyết chảo cùng với huyết kiếm va chạm, huyết kiếm cực tốc bay ngược tại thị huyết đại pháp ảnh hưởng dưới, huyết kiếm nhất rơi tại hạ phong, không phải địch thủ. Đụng, đụng, đụng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liên tục va chạm, Hoàng Khuê dần dần chiếm thượng phong áp chế huyết kiếm nhất. Mấy chục chiêu thoáng qua một cái chiến kiếm màu đỏ ngòm sụp đổ, huyết kiếm nhất bị đánh phun máu phè phè, sắc mặt thương bạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyết kiếm nhất bại, không phải là đối thủ của Hoàng Khuê. Huyết chảo quang mang lóe lên, một lần nữa hóa thành Hoàng Khuê bộ dáng, khinh thường nhìn xem huyết kiếm nhất cười lạnh nói. Ta nói qua, giống như ngươi nhà quê, không có tư cách tại vạn tượng ngọc bích tu luyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyết kiếm nhất sắc mặt khó coi, nhưng không có lên tiếng, hắn bại kẻ bại, có lời gì nói. Nghe nói ngươi trước kia còn là Đông Hoang Thiên Kiêu bảng bài danh đệ nhị Thiên Kiêu, xem ra, Đông Hoang thật sự là không được bài danh đệ nhị tựu tài nghệ này, cái kia đệ nhất cũng tốt không được nơi nào đi, nghe nói xếp hàng thứ nhất gọi là đế thần, chắc hẳn ngày hôm nay cũng tới đi, để hắn cốt ra đây, ta hôm nay cùng nhau thu thập, sau đó các ngươi Đông Hoang nhân tựu dọn dẹp một chút cuốn gói chạy trở về Đông Hoang. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoàng Khuê kéo cao khí dương, phách lối vô cùng. Hắn ngày hôm nay chính là muốn dẫm lên Đông Hoang người, để danh tiếng của mình càng lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người đang tìm ta, chấm, giọng nói lạnh lùng vang lên, một bóng người đạp không mà xuất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh mắt quang khẽ động, đó là đế thần. Hoàng Khuê mắt quang quét về phía đế thần, nói, người chính là đế thần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không sai, đế thần gật đầu, mắt quang bình tĩnh, thanh âm lạnh lùng. Người tới thật đúng lúc, ra tay đi, ta đem ngươi cùng nhau thu thập. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoàng Khuê cười lạnh, khanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn vừa dứt lời, đế thần thân lên, tựu dâng lên đáng sợ kiếm uy, một đạo kiếm khí trùng trùng điệp điệp cao bằng trời, tản mát ra chí cao vô thượng áp lực. Đối mặt cỗ này áp lực, Hoàng Khuê sắc mặt hoàn toàn thay đổi, mồ hôi lạnh chảy ròng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Linh thần, ngươi là linh thần cảnh. Hoàng Khuê kinh hãi giống to. Cocchuyenaudio.com Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. khanh, kiếm minh lên, kiếm khí hướng về Hoàng Khuê chém xuống xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoàng Khuê kinh hãi lui lại, cùng lúc thi triển huyết mạch dung hợp, bộc phát toàn lực muốn ngăn cản. Nhưng hết thảy đều là phí công, kiếm khí chém qua, huyết chảo nổ tung, Hoàng Khuê thân thể như đạn pháo nện ở phía dưới đại địa lên, đem đại địa ném ra một cái hố to, Hoàng Khuê nằm tại trong hố lớn, không ngừng ho ra máu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đám người yên tĩnh, sau đó bộc phát một trận ồn ào. Này nhân mạnh như vậy, một chiêu đánh bại Hoàng Khuê, hắn là linh thần cảnh cường giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghĩ không ra, đồng hoang thế mà vậy có thiên tài như thế, này tên người vi đế thần khí vận chi trước khi chiến đấu, vì đồng hoang ngàn kiêu bảng thứ nhất, về sau tại khí vận chi chiến bên trong, bị một cái tên là Lục Minh đánh bại, vi đệ nhị. Cái gì, đồng hoang còn có mạnh hơn người nọ thiên kiêu? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiếng nghị luận truyền ra, có chút khó tin, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.